Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, Kim Hỏa Thần Phục. Nguyên bản thiêu đốt xích sắc ngọn lửa cháy mạnh hai phía cự thú. Này thì nanh vuốt ở trên hỏa diễm hoàn toàn biến thành lục sắc. Hợp với con ngươi đều biến thành mặc lục. Trong tiếng hô mê man thối lui, hiện ra tân sinh vui sướng. Tiếng hô càng phát vang dội. Bị đồng hóa hai phía xích viêm ma, hoàn toàn biến thành lục viêm ma, xoay quanh ở mẫu thú bên người tựa như phụ tá đắc lực. Khác hai phía xích viêm ma tắc thì mặt tràn đầy hoảng sợ, run rẩy lấy cánh khổng lồ, gầm nhẹ không ngừng, kim hỏa nguyện ý thần phục, cầu ma tử tha thứ. Mắt thấy đại thế đã mất, kim hỏa thở dài nói ra thần phục hai chữ, coi như không có ma tử. Hôm nay xích viêm ma đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Cùng lục viêm ma thế lực chênh lệch không bao nhiêu. Lại liều chết nói chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận. Đến lúc đó minh viêm ma nhất mạch có thể diệt tuyệt. Dù sao xích viêm ma cùng lục viêm ma đều gọi chi vì minh viêm ma. Thật muốn mạch này tuyệt tích. Thành toàn đúng là còn lại ma tộc. Rất nhanh minh viêm ma nơi dừng chân sẽ bị còn lại ma tộc chiếm giữ. Minh viêm ma ba chữ cũng sắp biến mất ở năm tháng bụi bặm ở giữa. Vạn năm qua, Bắc Châu vực không biết có nhiều thiếu ma tộc chi mạch tiêu tan thành mây khói. Liền hoàn chỉnh thi cốt cũng không có xuống. Kim hỏa thần phục, đưa tới ma tử cuồng tiếu. Ở trong tiếng cười điên dại, Từ Ngôn trong tay viêm đao bỗng nhiên đổi đao phong. Hô một tiếng đâm xuống. Thần phục kim hỏa, hoàn toàn không có phòng bị. Muốn điều động cả người ma khí tới phòng ngự đều làm không được. Mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình viêm đao chui vào. Cả kinh hắn thảm kêu một tiếng. Ba, viêm đao cũng không có chui vào ngực. Ở rơi hạ thời điểm bị Từ Ngôn thu hồi. Hắn một tay thuận thế bắt xuống. Bắt lại kim hỏa bàn tay to. Đem bên ngoài lôi dậy. Vốn là một hồi chảnh đối phương đứng dậy cử động. Không biết là tận lực hay là vô tình. Thoạt nhìn tựa như đau nhức hạ sát thủ, làm kim hỏa đứng lên, phát hiện mình không có việc gì, mới chợt hiểu ra, từ hôm nay lấy về sau, kim hỏa nguyện ý nghe theo ma tử hiệu lệnh. Kim hỏa vội vàng khom người bái kiến, thấp hèn mặt to trên, lên, trải rộng lãnh mồ hôi, mới vừa rơi đao cử chỉ hắn không biết thật giả, nhưng hắn có thể cảm nhận được cái này vị ma tử đại nhân sát ý. Tuyệt đối không phải giả, nhân ra rõ ràng đang trấn nhiếp hắn cái này vị kim hỏa ma quân. Đồng tộc trong lúc đó, nói chuyện gì hiệu lệnh không hiệu lệnh, ta đầy cái ma tử mới ra đời. Mong rằng kim hỏa đại nhân phụ tá mới được. Từ Ngôn cười ha ha một tiếng, nói xong tuy là khách khí, bị hắn thu xong viêm đao cũng không có trả kim hỏa dự định. Nhất định, ma tử đại nhân như có phân phó. Kim hỏa muôn lần chết không chối từ. Kim hỏa vội vàng nói. Ngữ khí ngưng trọng. Đã kim hỏa đại nhân nói như thế. Vừa lúc có chuyện cần đại nhân hỗ trợ. Từ Ngôn nói ngẩng đầu nhìn thiên không trên. Lên. Quanh quẩn hai phía xích viêm ma. Nói. Gần nhất thiếu cái tọa kỵ. Không biết kim hỏa đại nhân có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Đem cái kia hai phía cự thú tiễn ta một đầu. Có xích viêm ma. Muốn đi đâu liền dễ dàng hơn. Chính mình bước đi thực sự quá chậm. Từ Ngôn nói xong. Kim hỏa cổ gân nhảy mấy cái. Nắm tay ngắt mấy bóp. Chính mình bước đi chậm. Liền đòi hắn kim hỏa xích viêm ma. Nếu không phải là đấu không lại ma tử. Kim hỏa hầu như muốn chửi ầm lên. Đây rõ ràng là cướp lướt. Muốn đem hắn kim hỏa biến thành cô gia quả nhân. Liền thừa lại hạ hai phía xích viêm ma nghe lệnh. Lại chia đi ra ngoài một đầu. Kim hỏa thế lực xem như là lại bị đào phân nửa. Nhất là bên ngoài Từ Ngôn nói bước đi quá chậm. Càng đem kim hỏa tức giận bốc khói trên đầu. Còn không dám coi là thật phát hỏa. Đều là ma quân cảnh. Đâu còn có thể sử dụng chân bước đi. Có thể thấy được nhân ra chính là kéo ra cái cớ. Tốt hơn theo ý kéo ra mượn cớ. Ma tử thân phận cao đắt. Sao có thể đi bộ hành tẩu. Ngồi xích viêm ma thích hợp nhất. Lúc này lão Ngân Hoàn đã đi tới. đừng xem cái này vị ngân hoàn đại nhân già nua bất kham lại tiêu hao cực đại khí lực đồng hóa một đầu xích viêm ma, lúc này lại tinh thần sáng láng. Nói, Kim Hỏa, người cũng không muốn tiếp theo đi trước nghênh hải chi thời điểm. Chúng ta Minh Viêm ma ma tử bị còn lại ma tộc xem nhẹ đi. Đừng nói một đầu thần trí hỗn độn xích viêm ma. Chính là ma tử đại nhân muốn ngồi cưỡi ta cái này lão bất tử. Ta đều nguyện ý a. Thần trí hỗn độn ma tộc. Rất khó khai mở thần trí. Hóa hình quả hiệu dụng cực kỳ bé nhỏ. Đừng xem là ma quân cự thú. Giống nhau không pháp hóa hình thân người. Lão ngân hoàn căn bản cũng không phải là tới khuyên nói. Đem chính mình cùng hỗn độn ma quân so sánh với. Hắn lần này tự diễu. Nghe cũng không quá hữu hảo. Không chỉ có lão ngân hoàn đã đi tới. To lớn mẫu thú cũng đem cự nhãn nhìn chăm chú vào mặt đất. Liền huyền phù ở từ ngôn thân về sau. Tựa như to lớn cái bóng. Phụ trợ ma tử cường đại. Được. Kim Hỏa cân nhắc một lát. Cắn răng một cái. Hướng về phía giữa không trung một đầu xích viêm ma phát sinh giống to một tiếng. Cái kia cự thú lập tức xoay quanh mà rơi. Càng đem thân hình nhỏ đi mấy lần. Rơi vào từ ngôn cùng Kim Hỏa trước mặt. Từ hôm nay lấy về sau. Người chính là ma tử vật để cưỡi. Đi thôi. Kim Hỏa nói ra câu nói này thời điểm. Trái tim đều đang chảy máu. Hắn xích viêm nhất mạch tổng cộng liền 4 đầu ma quân cảnh xích viêm ma. Bị đồng hóa hai phía không nói. Đây cũng mất đi một đầu. Giống. Rơi xuống cự thú phát sinh gầm nhẹ. Lui về phía sau hai bước. Xem ra không quá cam tâm tình nguyện. Mà là nhìn về phía Kim Hỏa. Trong cổ họng phát ra trận trận nức nở. Nghe theo hiệu lệnh. Ta Minh Viêm ma nhất mạch ma tử. Liền là chân chánh vương. Kim Hỏa hướng về phía cự thú một hồi gào thét. Theo sau không ở số nhiều xem. Mà là lui sang một bên. Đem đầu này xích viêm ma giao cho Từ Ngôn. Được. Tốt một đầu xích viêm ma. Từ Ngôn cười ha ha một tiếng. Bước nhanh đến phía trước. Ở vô số ma tộc ánh mắt bước tiếp theo đạp lên cự thú viền mắt. Tiếp lấy sẽ xoay người nhảy trên. Lên. Cự thú đầu. Lúc này đầu này xích viêm ma theo bản năng quơ quơ đầu. Mâu thuẫn tâm tình hết sức rõ ràng. Không lâu vẫn là chết địch. Vẫn còn ở tử chiến. Như thế không hẳn sẽ công phu là được địch nhân tọa kỵ. Cự thú tuy là thần trí hỗn độn. Thế nhưng nó như trước không thích. Ma quân cự thú giống như này bề ngoài hiện kỳ thực chẳng có gì lạ. Không nói ma quân cự thú. Tức thì liền một dã ngựa. Muốn phục tùng còn phải một đoạn thời gian. Cự thú đong đưa đầu nguyên bản không coi là cái gì. Từ ngôn một cái lộn một vòng rơi trên mặt đất. Xấu mặt ngược lại cũng đàm luận không lên. Chỉ là một lần không có đăng trên. Lên, tọa kỵ mà thôi. Giống, ma tử bị bỏ lại. Giữa không trung mẫu thú lần đầu tiên phát sinh tiếng hô. Răng nanh lộ ra nhắm ngay xích viêm ma. Đầu này mẫu thú cực kỳ quan tâm ma tử. Không thể gặp ma tử chịu thiệt. Ha ha ha ha. Từ ngôn rơi xuống đất chi về sau. Khóe miệng không để lại dấu vết gạt gạt. Phát sinh vui sướng cười to. Ta Minh Viêm ma nhất mạch nên như này. Quyết không khuất phục với người. Cao ngạo, mới là tư thái cường giả. Từ ngôn đứng vững chi về sau. Ngắm nhìn bốn phía vô số ma tộc. Kim Hỏa cái kia đem khổng lồ viêm đao bị hắn nắm trong tay. Nâng cao đỉnh đầu. Đều nói nhân tộc tu sĩ thanh cao cao ngạo. Ngay cả này bản thể nhỏ yếu. Chỉ biết hồ phong hoán vũ tới tác chiến chủng tộc đều minh bạch ngạo khí đạo lý. Chúng ta ma tộc vốn là trời xanh cường giả. Lẽ nào liền không hiểu ngạo khí sao? Chúng ta hiểu. Chúng ta chẳng những hiểu được ngạo khí. Còn biết ngông nghênh. Chỉ có một thân ngông nghênh. Mới có thể đổi thực lực mạnh hơn. Nếu như đơn giản khuất phục. Đây mới thật sự là người yếu. Minh Viêm ma nhất mạch không cần người yếu. Chúng ta lấy người mạnh là vua, lấy cường giả là quang vinh, lấy cường giả là thủ, càng phải lấy cường giả là phụ. Giơ viêm đao ma tử, lời nói này leng keng mạnh mẽ, nghe hiểu hóa hình nghe được nhiệt huyết sôi trào, nghe không hiểu ma tộc cũng có thể nghe ra được ma tử trong giọng nói khí ngạo nghễ. Vì vậy chung quanh vô số ma tộc phát sinh chấn động thiên gào thét. Đương nhiên, ngoại trừ ngông nghênh bên ngoài, còn muốn có thượng hạ tôn ti. Ngạo khí trọng yếu, nghe theo mệnh lệnh, càng trọng yếu hơn. Răng rắc nhất thanh muộn hưởng, ở vô số trong gào thét. Viêm đao đột nhiên chém vào xích viêm ma cổ. Tiên huyết dường như màn mưa vậy bão tiên. Huyết vũ xuống ma tử, càng giống như hung ma. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.